Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 100, tôi đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng thử nghiệm này diễn ra rất nhanh, 6 người trong nhóm mỗi người một ngày, ngay cả Lý Tuấn Diệu cũng chủ động tham gia tất nhiên. Thời Nha bị mọi người xếp xuống cuối cùng một cách có chủ ý nhưng sau khi họ thử nghiệm an toàn, đêm đó của Thời Na cũng trôi qua trong hồi hộp nhưng vô sự. Kết quả thử nghiệm khá khả quan. Ít nhất chứng minh được rằng chiếc khẩu cầm hiện tại không có nguy hiểm gì. Điều bất ngờ là, chiếc khẩu cầm này dường như chỉ tự chơi nhạc khi người bình thường ngủ say. Còn những người khác trong nhóm như Lục Ngô, Tiểu Trịnh, Lý Cảnh Quan và Thời Na, bốn người họ không thể kích hoạt được hành vi tự kích động của khẩu cầm, không biết nó đang cố tình tránh phong ấn giả, hay do khí tức của phong ấn giả tương đồng với nó nên không đủ để kích thích. Dù sao, kết luận này cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một chiếc khẩu cầm có thể diễn tấu, mang theo năng lực, dùng âm thanh vẽ tranh. Nếu bị phong ấn giả khác biết và muốn đoạt lấy, Liêu Cầm sẽ gặp nguy hiểm. May mắn thay, chiếc khẩu cầm này không muốn bộc lộ mặt quỷ dị trước phong ấn giả. Nó chỉ chọn những người bình thường như Liêu Cầm mà thôi. Nhưng quá trình thử nghiệm cũng cho thấy, thời gian khẩu cầm chơi nhạc bên cạnh Liêu Cầm lâu hơn hẳn. Ít nhất gấp 5 lần so với Tiểu Trương cảnh sát và bảo vệ. Điều này chứng tỏ khẩu cầm có thiện cảm đặc biệt với cô bé này. Vì vậy, nếu phải chọn chủ nhân cho khẩu cầm quỷ dị này, mọi người đều nghiêng về Liêu Cầm, bởi cô được nó yêu thích hơn. Chỉ có điều, chiếc khẩu cầm này khác biệt so với những quỷ vật khác. Nếu không phải tự chơi nhạc lúc nửa đêm, có lẽ họ sẽ không bao giờ biết nó có mặt quỷ dị, là một dị loại trong thế giới quỷ vật. Không hiểu nó đã che giấu bản chất quỷ dị của mình tài tình đến thế nào. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Liêu Cầm. Sau khi xác định đây là quỷ vật, dù hiện tại nó chưa có dấu hiệu nhận chủ, nhưng theo thời gian, một số năng lực sẽ dần được khám phá. Vấn đề là Liêu Cầm có chọn chiếc khẩu cầm này không, để sau này có cơ hội trở thành phong ấn giả. Tôi đồng ý, không hiểu sao, khi nghĩ đến việc mất chiếc khẩu cầm này, Liêu Cầm cảm thấy buồn bã, không nỡ rời xa. Như sắp mất đi một người bạn quan trọng. Vì vậy, dù biết con đường phong ấn giả đầy nguy hiểm, sẽ thoát khỏi phạm trù người bình thường, cô vẫn không muốn đánh mất nó. Bởi nếu không có ý định trở thành phong ấn giả, người phụ trách phong ấn giả Sơn Thành sẽ không để quỷ vật này ở bên Liêu Cầm. Hiện tại có thể không nguy hiểm, nhưng tương lai thì sao? Nhưng nếu Liêu Cầm chọn làm phong ấn giả, với độ thiện cảm của khẩu cầm dành cho cô, việc chọn cô làm vật chủ chỉ là vấn đề thời gian. Khi đó, Liêu Cầm sẽ có cơ hội trở thành phong ấn giả sở hữu năng lực quỷ dị. Âm nhạc từ khẩu cầm rất huyền diệu, sức xuyên thấu mạnh mẽ. Nếu nghiên cứu kỹ, có lẽ còn có năng lực quỷ dị khác, một khi vận dụng sai cách có thể g, y, ế, c người trong vô hình. Dù sao, những thứ được gọi là quỷ vật đều không thể lý giải bằng lẽ thường. Nghe câu trả lời của bạn, Thời Na vừa vui mừng vừa lo lắng. Con đường phong ấn giả không hề dễ đi, nhưng những sự kiện quỷ dị cô từng trải qua nói với cô rằng, có lẽ trở thành phong ấn giả sở hữu năng lực tự vệ cũng là điều tốt. Sau khi Liêu Cầm đồng ý, Thời Na chia sẻ tin tức này trong nhóm tiểu đội đốt nến, thuận tiện hỏi ý kiến mọi người về việc kéo Liêu Cầm vào nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là nhóm toàn đàn ông, giờ có Liêu Cầm gia nhập. Họ đương nhiên giơ hai tay ủng hộ. Cả nhóm đồng thanh đồng ý, duy chỉ có Lý Tuấn Diệu im lặng không phát biểu. Thời Lục, Lý Cảnh Quan không đồng ý à? Lục Ngũ, im lặng là không phản đối. Trương Tam, Lục tiên sinh nói đúng, bảo vệ không nói gì, nhìn màn hình điện thoại đầy phân vân, đội trưởng cũng chưa nói đồng ý mà. Nhưng rõ ràng những người khác đã thông qua, thậm chí còn yêu cầu Thời Na mời ngay. Thời Na đương nhiên vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, Liêu Cầm được thêm vào nhóm, theo gợi ý của Thời Na, đổi biệt danh thành Cầm Thất. Cầm Thất, chào các đại thần, mong mọi người giúp đỡ. Lục Ngũ, chuyện nhỏ, lần sau tao mộng du nhớ chơi cho tao khúc tỉnh táo nhé. Biểu tượng ôm quyền, cầu xin, Trịnh Tứ, tao mong sau này có thể thấy người yêu trong tiếng nhạc của em. Dù sao khẩu cầm có thể dùng âm thanh vẽ tranh, Tiểu Trịnh cảnh sát hy vọng gặp lại người yêu đã khuất. Trương Tam, tao muốn mơ thấy có người theo đuổi tao. Bảo vệ, đuổi g, y, ế, c à, ha ha. Trương Tam, là có mỹ nữ theo đuổi tao. Biểu tượng, d, À, Orphei đã sẵn sàng. Lục Ngũ, quả nhiên, mày chỉ có thể mơ thôi. Mặt Khinh, Trương Tam, có mơ mới thành hiện thực, tự tin. Lý Nhất, đừng đùa, em ấy mới 16 tuổi, đừng tạo áp lực. Lời Lý Tuấn Diệu vừa xuất hiện, cả nhóm lập tức im bặt, đồng loạt ngậm miệng. Cẩm Thất, chào Lý Cảnh Quan, rất vui vì mục tiêu mọi người đặt ra, em nhất định sẽ cố gắng. Phấn đấu, Thời Lục, chào mừng Lưu Cầm gia nhập đội ngũ. Hoa giấy, tiếp theo là hàng loạt lời chào mừng tràn ngập màn hình. Sau phút hoạt náo ngắn ngủi, nhóm lại chìm vào yên lặng. Nghề nghiệp của họ không cho phép có quá nhiều thời gian rảnh, ngay cả Lục Ngô dường như cũng bận việc gì đó. Thời Na không hỏi thêm, chỉ im lặng không nói, như một sự thấu hiểu ngầm. Những người trong nhóm, Thời Na đã giới thiệu với Lưu Cầm. Nhưng vì gia nhập sau, cô chưa thân với mọi người, chỉ chào hỏi vài câu rồi im lặng, chủ yếu xem Lục Ngô và Tiểu Trương cãi nhau. Đây là một mặt khác trong cuộc sống của nhóm người này mà Lưu Cầm được biết. Trước đây chỉ thấy xe cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, luôn cảm thấy một khí chất thiêng liêng và bí ẩn, từng nghĩ những người đó hẳn rất nghiêm túc và kiêu ngạo. Không ngờ ngoài đời, họ gần gũi với cuộc sống hơn. Họ không chỉ là thần, mà còn là những người bình thường với đủ hỉ nộ ái ố. Lưu Cầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, rất vui khi gia nhập đại gia đình này, có nhóm người mình ngưỡng mộ, lại có cả bạn thân. Tương lai dù có sự kiện quỷ dị xảy ra, nhưng cô tin rằng, có họ ở đây, bầu trời Sơn Thành sẽ không sụp đổ. Sau đó, Thời Na kể thêm cho cô một số quy tắc của phong ấn giả nghe được từ Lục Ngô, nhưng chủ yếu là những lời nhắc nhở tình cờ của anh trong thời gian qua, đừng dễ dàng để lộ thân phận phong ấn giả. Không biết đang đề phòng điều gì, nhưng Lục Ngô không bao giờ nói không có mục đích, việc này chắc chắn có nguyên nhân. Lưu Cầm suy nghĩ nghiêm túc, cô không định nói với bố mẹ, để họ khỏi lo lắng. Dù sao, không phải ai cũng có thể tin và chấp nhận sự tồn tại của quỷ vật. Và có bậc cha mẹ nào không lo cho con cái, biết quỷ vật nguy hiểm vẫn lao vào, làm sao họ có thể đồng ý, nhưng thế gian này luôn cần có người gánh vác. Có người ở nơi sáng, còn họ sau này sẽ chọn nơi tối. Dù ở đâu, là vì gia đình bạn bè hay sứ mệnh tập thể cảm nhận được từ tiểu đội đốt nến, họ đang dần bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ trở thành tín ngưỡng của họ. Cách chương.